Chương 292, Thế giới kết toán. Chương 292, Tiểu Kiệt tử vong trong nháy mắt, gần sổ đã nhận được có thể trở về Hoàng Kim Đại Lục nêu lên. Đây là hắn lần đầu tiên không có trực tiếp trở về, mà là tuyển trạch lợi dụng cuối cùng này đếm ngược thời gian 10 phút trở về thời gian. Một viên chú ngữ tạp phiến rơi vào trong tay đã mở ra sử dụng, chính là có thể truyền tống đến mục tiêu bên người từ lực từ Tiểu Kiệt tử vong đến huyễn tưởng xa bản phong ấn thành công. Trên thực tế thời gian tốn hao tuyệt đối không cao hơn 5 giây. Mấy bóng người từ trong hư vô theo không gian ba động lóe ra, cổn phở xì ẩn quang cháo bao vây Trung Hòa Tiểu Kiệt dung mạo rất giống nam nhân lệ rơi đầy mặt tràn đầy sát ý điên cuồng. Lúc này Kim nơi nào còn có thể lo lắng có thể hay không đánh qua vấn đề này. Từ lực mục tiêu y thể thản. Gần xô lớn tiếng nói, một đạo quang hoa hiện lên, đã một thân một mình đi tới ngoài 50 dặm không trung mây đen. Âm vân trung lúc này chỉ còn lại có hai cái song bào thai, các nàng theo thứ tự là Y Ghi Hải Đắt cùng Ế Lệ Nạ 2 tỷ muội. Hai người bọn họ bên trong Y Ghi Hải Đắt nắm giữ không gian truyền thống, Ế Lệ Nạ trưởng khống phi hành, đồng dạng cũng không am hiểu chiến đấu, vì vậy tuyển trạch ở lại chỗ này tùy thời tiếp ứng đồng bọn rút đi. Y Ghi Hải Đắt, gả cho ta đi. Gần sổ tay lấy ra chỉ định tạp phiến trực tiếp giải trừ phong ấn, lớn tiếng nói. Chỉ định tạp phiến bên trong đánh số 079 thải hồng kim cương, miễn là tay cầm cái này bảo thạch lấy tư cách cầu hôn lễ vật, cầu hôn tỷ lệ thành công chính là 100%, trừ phi bảo thạch bị người cướp đi bằng không hiệu quả sẽ không tiêu thất không cách nào xa nhau hai người. Nguyên bản còn bị kinh sợ muốn thuấn di mở y ghé đát, trong nháy mắt biến sắc mặt hạnh phúc đánh về phía gần sổ. Quả nhiên chỉ định tạp phiến có rất nhiều là nghịch thiên năng lực. Gần số nhìn nhào tới nghi ngờ bên trong Y Ghi Hải Đắt cũng là hơi kinh hãi, có thể hay không bắt lại có thể thuấn di Y Ghi Hải Đắt hắn trên thực tế căn bản không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên mới nếm thử sử dụng thải hồng kim cương, không nghĩ tới chính là hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Kinh người như vậy truyền ngoặt, lúc này cổn phở si ẩn quang cháo khác một góc ghệ lẹ nào mới phản ứng được. Ta không muốn lại giết người, cho nên đừng ép ta động thủ. Gần sổ ôm Y Ghi Hải Đắt một tay đặt tại cổ uy hiếp nói. Chỉ có 10 phút thời gian, một ngày đánh nhau cái này ai lì ản nạ siêu cường phi hành năng lực thực sự phiền phức. Được ta không động. Hệ lẽ nào mí môi khổ sở nói. Lấy trộm hai người niệm năng lực cực kỳ thuận lợi, rốt cuộc là tỉ muội tình thâm. Hệ lẽ nào thậm chí cũng không có lưỡng lự hoàn toàn tiếp thu an bài. Y Ghi Hải Đắt niệm năng lực là chỉ cần có phụ gia nàng niệm năng lực không gian tọa độ. Có thể ở siêu viễn cự ly tiến hành dịch chuyển không gian. Mà hệ lẽ nạ năng lực chính là chế tạo có thể bao vây người phi hành cổn phở xỉ ẩn quang cháo, tốc độ có thể ung dung đạt được mấy chục lần vận tốc gâm thanh nhiều. Giang giác hai tiếng giòn vang mất đi cổn phở xỉ ẩn Y Ghi Hải Đắt cùng hệ lẽ nạ hai người thi thể ngã vào cổn phở xỉ ẩn quang cháo. Hai đạo hư ảnh mọc lên, gần sổ trên mặt nhiều hơn địa ngục giả diện đã đem linh hồn của bọn họ hút vào. Xác nhận phản hồi gần sổ mở ra chức nghiệp bảng nói nhỏ. Màu vàng môn hộ trong hư vô tốc biến, gần sổ đã cùng mỉ cả xạ vô thành vô tức biến mất. Đột nhiên mất đi đối thủ hết thể tung tích. Kim cả người té nhào vào Tiểu Kiệt trên thi thể không ngừng run rẩy, đến khi hắn nhớ tới tới ở lại giữ sinh đôi tỉ muội, thấy chỉ là hai cỗ xương cổ vặn gãy thi thể. Lần đầu tiên Kim bắt đầu thống hận chính mình vì mạo hiểm mà không chịu trách nhiệm các loại cách làm. Hư vô trong không gian. 3D hình chiếu hạ xuống bắt đầu thả về hận tờ ít hận tờ thế giới từng trải. Từ hận tờ ít hận tờ mở màn hận tờ sát hoạch bắt đầu. Ngay sau đó bầu trời sân đấu giác tỉnh cổn phở xỉ ẩn cho đệ nhị nhân cách lưu lại hẳn phải chết bấy dập, trở lại là dồn địt gia tộc cửa một trận đại chiến, cuối cùng là ở hữu khắc hâm đấu giá hội nát bấy huyên ảnh lữ đoàn, mãi cho đến cướp đi tham lam đảo giết chết Ý Ghi Hải Đắt cùng Ế Lệ Nạ. Vị diện tên gọi, hận tờ ít hận tờ độ thần bí đẳng cấp. Hắc thiết cấp LV10 vị diện tham dò độ, 1% vị diện phá hư độ, 0% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ nở tờ rổ hủy thác. Cất thưởng kết toán, một thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 1000 vị diện bổn nguyên điểm. 2 hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, 2, 3, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 5000 điểm, cổn phở xì ẩn, kỹ năng đẳng cấp 1. 3 thanh lý kiệt. Phơ Z. Thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 2000 điểm. 4 thanh lý cụ dạ tỷ cả, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 500 điểm. 5 thanh lý âm thú bộ đội, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 500 điểm. 6 trở thành huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng thu được tất cả nhân viên thuần phục, thưởng cho đặc thù đoàn đội quyển trục huyễn ảnh lữ đoàn. 7 thanh lý đối địch chức nghiệp giả tháng 1 năm 32 danh, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 66000 điểm, mỗi người đạo cụ lan cướp đoạt cơ hội một lần. 8 vinh cửu hủy diệt hận tờ ít hận tờ thế giới tham lam đảo, thưởng cho chỉ định tạp phiến đồ vật biến hóa một tấm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, cụ thích, thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹ sò no. Này rút thưởng vì nhiệm vụ độ hoàn thành dành riêng rút thưởng, có thể rút ra một lần đối ứng đẳng cấp đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thưởng có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành, đồng thời còn có thể tuyển trạch tích lũy điệp ra tăng phúc rút thưởng đẳng cấp. Thế nhưng một ngày tuyển trạch tính tổng cộng thi lại LEA tính toán. Lên một lượt giới hạn không được vượt lên trước S không nghĩ tới sẽ đúng như vậy gần sổ tinh thần lực thăm dò vào huyễn tưởng sa bàn. Quả nhiên bên trong những cái này vô hạn chi xà chế tạo chức nghiệp giả toàn bộ đều chết. Rất rõ ràng những thứ này bị chế tạo thành khôi lỗi chức nghiệp giả. Ở Hoàng Kim ý chí xem ra đã không phải chức nghiệp giả, bằng không hắn thật đúng là muốn khống chế một đống lớn chức nghiệp giả. Cho bọn họ hoàn chỉnh kịch tình tư liệu, sau đó để bọn họ chuyên môn tiến công chiếm đóng mình không thể đi trước thế giới kịch. Ngoài ra, lại có là bị hắn nghiệm năng lực chân thực giả diện cướp đi năng lực cùng linh hồn nhân vật trong vở kịch, toàn bộ đều cam chịu sẽ không cho chút nào thưởng cho, bằng không hắn ở toàn bộ hận tờ ít hận tờ đại khai sát giới, làm sao cũng không trở thành chỉ có cụ dạ tỉ cả cùng tiểu kiệt hai cái thưởng cho. Chân chính để hắn cảm thấy vui mừng. Chỉ có cồn phở xỉ ẩn kỹ năng đẳng cấp 1, huyết ảnh lữ đoàn đoàn đội quần trục, còn có tham lam đảo chỉ định tạp phiến đồ vật biến hóa một tấm cái này ba cái thường cho, còn như những vị diện đó bổn nguyên điểm tối đa chỉ có thể xem như là dệt hoa trên gấm. Làm sao có thể nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ có A Mỹ Cạ Xà nghi ngờ nói. Đã rất khá. Nguyên Tiêu thất cười nói, hủy diệt thế giới mới là S trở lên, huống chi chúng ta mở ra hận tờ ít hận tờ con kiến thiên kịch tình, lại trực tiếp đem nghĩ hậu trước giờ gạt bỏ. Cái này ở trình độ nào đó sẽ giảm bớt đánh giá, dù vậy tối đa cũng chỉ là A mà thôi. Màu vàng ủ rủ mạ kỳ hiện lên, gần số lôi kéo Mỹ cả xạ ly khai không gian hư vô đã phản hồi quên thế giới Lam Long Thành. Chủ nhân, đi qua một ngày rất bình tĩnh. Lam Long Thành chủ trước tiên đi tới Pháp Sư Tháp Đỉnh hồi bẩm no y lập tức triệu tập những tư nguyên này. Gần số ma pháp kỹ lưỡng hư không điểm hóa hình thành từng cái thiểm quang tự thể tạo thành danh sách. Mặt trên toàn bộ đều là cho tủ cả trọng tố thân thể cần tài liệu, phía sau có một thế lực chống đỡ ngay cả có điểm ấy chỗ tốt, rất nhiều dườm già sự tình đều có thể giao cho thủ hạ xử trí. Quên thế giới chiến tranh vẫn còn đang duy trì liên tục, gần sổ đã nghĩ tới bức bách chiến tranh kết thúc phương pháp. Cặn kẽ xem Lam Long bên trong thành đầu nhập vào chức nghiệp giả tổng kết tình báo, gần sổ lấy ra hư không bóng ma sách pháp thuật bắt đầu không ngừng viết tên, biện pháp của hắn rất đơn giản. Người thành thị nhắc lên chiến tranh, hắn để cái thành phố này người thường chết hết chỉ còn lại có chức nghiệp giả. Liên tiếp qua mấy lần, đại bộ phận nhắc lên nổi loạn thành thị thì không khỏi không bị buộc thu tay lại. Mặc dù quên thế giới tam đại thế lực còn muốn nhắc lên chiến tranh huyết tế đầy đủ sinh mệnh, nếu như những thứ này sinh mệnh lực đều bị hắn cướp đoạt, tin tưởng tam đại thế lực cũng không khỏi không đình chỉ trước mắt động tác tra tìm nguyên nhân, chỉ cần có thể kéo riêng mấy năm tam đại thế lực liền không còn là phiền phức. Bằng không tùy ý bọn họ nhắc lên chiến tranh triển khai hiến tế, quên thế giới có thể cung cấp cho hắn tài nguyên sẽ giảm mạnh rất nhiều.